Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc công công cô ta ra vẻ dè dặt, xoay người lại, một bộ váy sa màu trắng khoác lên người, trên chiếc cổ thanh tú đeo một sợi dây màu trắng, sợi dây đó được làm từ da rắn bạc, bên dưới sợi dây treo một viên ngọc trai màu xanh nước biển, làm tôn lên vẻ rạng rỡ trên gương mặt của Đồng Đồng. Chân không mang giày, nhưng móng chân lại được sơn một lớp bột huỳnh quang màu trắng. Phúc công công, trang phục này thế nào? Trong mắt Đồng Đồng lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Chú Phúc ngẩng đầu lên, rồi vội vàng cúi xuống, cẩn thận nói. Đẹp ạ. Đồng Đồng hài lòng mỉm cười. Vào khoảnh khắc Địa Tạng sắp chết, ngài ấy phải nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp thế này của ta, để ngài ấy hối hận về quyết định năm xưa, chết đi trong sự hối hận vô biên. Đồng Đồng cười khúc khích. Tập trung nhìn viên như ý bảo mệnh châu trong tay. Ngọc ơi là Ngọc, chủ nhân của ngươi, đến rồi. Viên Ngọc dường như hiểu được lời của Đồng Đồng, khẽ run rẩy, phát ra ánh sáng còn lộng lẫy hơn. Chú Phúc vội vàng nhắm mắt lại, Đồng Đồng lạc lối trong ánh sáng của bảo châu. Năm 15 tuổi, tại bãi săn của Hoàng gia, Đồng Đồng kéo tay một thiếu niên tỏa ra linh quang lấp lánh, nói. Kim tướng quân, chàng đánh thắng trận trở về. Hãy để phụ hoàng phong chàng làm phò mã. Thiếu niên được gọi là Kim tướng quân rút tay về, quỳ xuống, chỉ quỳ ở đó chứ không nói gì. Đồng Đồng hoàn hồn, ngẩn người, mày lại nhíu chặt. Mấy trăm năm trước, ngươi giết ta 3 lần, diệt đại minh của ta, bức chết phụ hoàng của ta, thù này không thể không báo. Chú Phúc vẫn luôn cúi đầu, không dám nói gì. Ông vẫn còn nhớ lúc chiến loạn. Vào khoảnh khắc ông cõng cửu công chúa bị thương ra khỏi hoàng cung, cô cũng có biểu cảm như vậy. Một người đàn ông trung niên tay cầm một cây gậy gỗ đã đứng trước mặt Đồng Đồng. Không ai biết ông ta đã phá vỡ kết giới để đứng đó như thế nào. Cũng không ai biết ông ta đã đứng đó từ lúc nào. Tựa như ông ta từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng ở đó. Tựa như ông ta vốn dĩ nên đứng ở đó. Người vẫn chưa buông bỏ. Người đàn ông trung niên nói, người đã buông bỏ rồi sao? Đồng Đồng cắn môi, chưa, ta chưa từng cầm lên, nên không có gì để buông xuống. Người đàn ông trung niên nói, hừ, Đồng Đồng cười lạnh, ngươi cũng xứng đáng để vạn người kính ngưỡng sao, chẳng qua chỉ là một kẻ hèn nhát đầu địch phản quốc. Thân là tướng quân của Đại Minh quốc, thân là người Hán, vậy mà lại giúp dị tộc diệt quốc. Ta chỉ biết rằng, khi chiến tranh không thể tránh khỏi đã bắt đầu, để cho bên mạnh hơn càng thêm mạnh. Là cách nhanh nhất để kết thúc chiến tranh. Địa Tạng thản nhiên nói. Vậy còn dân tộc thì sao? Còn quốc gia thì sao? Còn ta thì sao? Dân tộc vẫn là dân tộc. Quốc gia vẫn là quốc gia. Còn ngươi không phải là ngươi. Gương mặt Địa Tạng bình thản. Ta không phải là ta. Đồng Đồng lẩm bẩm. Ta không phải là ta. Vì để phục quốc, ta đã bán đứng linh hồn của mình. Ta không phải là ta. 50. Trên thế gian này, người đáng hận nhất không phải là ác đồ thập ác bất xá, giết người như ngoé, không phải là tiểu nhân lấy oán báo ân, bội tín vong nghĩa, cũng không phải là gian thần bất trung bất hiếu, không phân phải trái, mà chớ trêu thay lại chính là những bậc anh hùng chí thuần chí thiện, xả thân vì người, lấy nhân nghĩa làm đầu, phổ độ chúng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kẻ được gọi là anh hùng này, thực sự quá mức đáng ghét. Chỉ biết thành toàn cho lương tâm của chính mình, thành toàn cho mỹ danh của chính mình, thành toàn cho sự thanh thản của chính mình, cũng chẳng cần biết người khác có đồng ý hay không, có bằng lòng hay không, cứ đơn phương tình nguyện đi hy sinh, đi vĩ đại, đi lương thiện, ích kỷ mà đẩy người khác vào chốn bất nghĩa, để người khác làm kẻ ác. Ai bảo ngươi hy sinh, ai bảo ngươi xả thân, ai bảo ngươi khoan thứ, ai bảo ngươi vào địa ngục, ngươi muốn vào địa ngục thì tự mình đi vào đi. Đừng vì ta, đừng vì ta. Những nhân vật phản diện trong phim truyền hình cuối cùng bị người tốt cảm hóa, quỳ xuống đất sám hối, thật quá không có khí phách, bọn họ không xứng làm kẻ xấu, thậm chí không xứng làm người. Hận những trung thần lấy cái chết để can gián, chính vì sự ngu trung và tự cho là đúng của các ngươi, đã làm nền cho bao nhiêu tiểu gian thần trở thành đại gian thần, biến bao nhiêu tiểu bạo quân thành đại bạo quân. Hận những kẻ xả thân vì người, chính vì chủ nghĩa anh hùng cá nhân của các ngươi đã khiến cho những người được xả thân vì đó cả một đời không thể sống yên ổn, uất mà chết trong sự áy náy. Khổng Dung nhường lê, chẳng phải chỉ là một quả lê thôi sao? ngày thường đều là các anh nhường ngươi chọn trước, đó là các anh thương ngươi yêu ngươi, chẳng qua lần này ngươi hiểu chuyện một lần, đã được lưu danh thiên cổ, làm ra vẻ như các anh hay bắt nạt ngươi lắm vậy. Lúc ngươi nhường Lê có từng nghĩ đến danh tiếng của các anh không? Hay là nhường Lê chỉ là lấy lùi làm tiến, thành đế không giết ta, ban hôn cho ta, chẳng qua chỉ là vì để thành toàn cho danh tiếng của chính mình, củng cố sự thống trị của mình mà thôi. Nhưng cửu công chúa ta đây sẽ không vì thế mà cảm kích đội ơn, chẳng qua chỉ càng thêm hận mà thôi. Đen là đen, trắng là trắng, ân là ân, thù là thù, yêu thì yêu, hận thì hận. Ta chỉ là có chút xấu xa nho nhỏ, ngươi đáng hận thì cứ hận, đáng đánh thì cứ đánh, chớ trêu thay ngươi không hận không đánh mà ngược lại còn ban ân huệ cho ta. Ngươi ích kỷ đặt mình vào một vị trí cao thượng, tôn quý, lại làm nền cho cái xấu nhỏ của ta thành cái xấu lớn, ai cần ân huệ của ngươi? Ai muốn ngước nhìn ngươi? Những bậc trung thần, anh hùng, hiệp sĩ, quân tử, đã lấy những vị hoàng đế thẳng thắn, những dân chúng yếu đuối, những kẻ xấu có chút hành vi ác độc và những chân tiểu nhân sống thật với bản chất, để thành toàn cho mỹ danh của chính mình, cái giá phải trả là sự vạn kiếp bất phục của kẻ được ban ơn. Phật thì có một, người khác đừng có tự cho là đúng. Trong mắt Đồng Đồng bừng lên lửa giận, không có cái gọi là hy sinh của các ngươi, thì đã không thành toàn cho đồng mị của ta ngày hôm nay. Các ngươi cứ cao thượng đi, cứ hy sinh đi, không liên quan đến ta không nhận ơn. Ta chính là ta, Đồng Đồng một tay túm lấy chú Phúc, đại chiến sắp nổ ra, ta cần hút năng lượng của ngươi. Nô tài nguyện vì cửu công chúa, vào sinh ra tử, gan não lầy đất, trong mắt chú Phúc lóe lên ánh sáng kiên định. Tại sao, ngươi rõ ràng biết ta không yêu ngươi, ta ghét ngươi. Đồng Đồng tức giận, nô tài, cam tâm tình nguyện, ngươi cam tâm tình nguyện vì ta, đã được ta đồng ý chưa? Châu Thế Hiền, ngươi vì giúp ta vượt qua sinh tử kiếp mà tự thiến vào cung, đã được ta đồng ý chưa? Ngươi cứu ta ra ngoài, đã được ta đồng ý chưa? Ngươi tự vẫn bên mổ, tuẫn tình tuẫn chủ, đã được ta đồng ý chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai bảo ngươi làm nhiều như vậy cho ta? Tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi có biết ngươi làm như vậy khiến chính ta cảm thấy mình là một kẻ xấu xa không? Ngươi có biết ngươi làm như vậy khiến ta rất có áp lực, rất có gánh nặng không? Cách chương.